Cửu vực kiếm đế, chương 2665, không vu đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liền xem như lạc thần tướng thụ thương nghiêm trọng. Muốn giết trước mắt ba người này, đều là như là đổ gà làm thịt chó một dạng đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái đưa tới cửa tới vu tộc thần tử, còn là hoàn toàn huyết nhục, đem bọn hắn giết, huyết nhục dung nhập vào ta vu thần thân thể đi, vậy có thể khôi phục không ít lực lượng. Lạc thần tướng nghĩ tới đây thời điểm, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một chút sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước hắn vì từ Sở Phong Miên trong tay đào tẩu, điều động vu thần cung đại trận lực lượng. Đối với hắn tạo nên ra vu thần thân thể, đều sinh ra cực điểm tiêu hao. Mắt ba hạng đầu huyết nhục hoàn chỉnh vu tộc thần tử, nếu như hắn có thể hoàn toàn thôn phệ, đó chính là có thể khôi phục không ít vu thần thân thể lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, lạc thần tướng trong mắt sát ý càng phát ra nồng nặc lên. Lạc thần tướng, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Lâm vậy nhìn ra lạc thần tướng trong mắt sát ý, nhưng là hắn lại là không sợ chút nào, mà là chậm rãi giơ tay lên. Lập tức một cái bóng loáng thoáng ở giữa từ trên người Không Lâm nổi lên. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy cái này một cái bóng một khắc, lạc thần tướng trong ánh mắt lúc đầu tham lam sát ý toàn bộ biến mất. Thay vào đó thì là một loại vẻ kiêng dè. Vu đế, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là vị nào vu đế? Lạc thần tướng đột nhiên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù cái này một cái bóng, chỉ là một cái chớp mắt chính là triệt để biến mất, nhưng lạc thần tướng nhưng lại rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng. Đây là chỉ thuộc về vu đế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt Không Lâm, mặc dù nhìn chỉ là bình thường một tên vu vương, nhưng là hiện ở trên người hắn, lại là ẩn chứa một vị vu đế hóa thân chi lực. Điều này cũng làm cho lạc thần tướng không thể không cẩn thận. Vu đế, nương tựa theo vu tộc huyết mạch chi lực cường đại, bản thân thực lực chính là liền muốn so với bình thường tiên đế phải cường đại hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi, vu tộc bên trong vu đế, ngoại trừ cái kia hắc vu đế bên ngoài, cái khác cơ hội đều là không biết bao lâu lão gia này. Một thân thực lực hùng hậu vô cùng, cũng không phải bình thường tiên đế có thể so sánh. Lạc thần tướng thực lực tối đa cũng liền là cùng yếu nhất tiên đế có thể chống lại. Đây là tại hắn lực lượng duy trì tại đỉnh phong thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại lạc thần tướng bản thân liền bị Sở Phong Miên cùng Thương Thổ Chi Vương liên thủ trọng thương, càng là không thể nào tại dưới tình huống như vậy cùng một vị vu đế là địch. Dù là chỉ là một vị vu đế hóa thân, thần là Bắc Tứ Phương thần tướng một trong lạc thần tướng, vậy hội kiêng kỵ như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Không Lâm, phải nói là sau lưng của hắn cái kia một đạo hư ảnh, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Bắc Tứ Phương thần tướng mấy chữ này thời điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng trong ánh mắt lập tức lộ ra một chút ngưng trọng nói. Người đến cùng là ai? Làm sao biết cái này chút? Anh nợ em một câu yêu thương. Bản đế, tên là Không Vu Đế. Không Lâm chậm rãi mở miệng nói. Nhưng là hắn ngữ khí lại không còn là Không Lâm ngữ khí, mà là một loại vô thượng đế vương, ẩn chứa vô tận uy nghiêm ngữ khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại giọng nói này, chỉ có loại kia nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám đi phản kháng đế vương, mới có ngữ khí, liền xem như bắt chước đều không thể bắt chước được tới. Nguyên lai là vu tộc cổ xưa nhất vu đế một trong. Đã ngươi biết thân phận ta, Ngươi hôm nay đến đây, đến cùng là cái gì mắt? Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng lạnh giọng mở miệng nói. Không có cái gì mắt, chỉ là muốn cùng ngươi liên thủ hợp tác một lần. Ngươi cùng ta, có địch nhân chung, với lại ta cùng ngươi một dạng, đều không muốn để Vu thần truyền thừa rơi vào đến tiểu tử kia trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Lâm hoặc là nói Không Vu đế, khóe miệng lộ ra một chút âm lãnh chi sắc nói ra. Liên thủ, ngươi cùng tiểu tử kia. Vậy có thù, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Không Vu đế lời nói, Lạc thần tướng có chút kinh dị mở miệng nói. Hắn tự hồ vậy không nghĩ tới, Không Vu đế lại là dự định mong muốn cùng hắn cùng một chỗ liên thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vậy vốn cho rằng Vu tộc nội bộ hẳn là vô cùng đoàn kết, nhưng hắn không nghĩ tới hiện tại Không Vu đế lại là dự định liên thủ cùng hắn cùng đi đối phó Sở Phong Miên. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Vu đế nghe được Lạc thần tướng kinh ngạc ngữ khí, lạnh giọng mở miệng nói. Được chuyện về sau, Vu thần truyền thừa, có thể về ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải buông ra Vu thần cung khống chế. Để cho ta khống chế Vu thần cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn Vu thần cung. Lạc thần tướng ánh mắt lấp lóe, tự hồ là ở lo lắng lấy Không Vu đế đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung bên trong, cực kỳ có nhất giá trị hai thứ. Liền là thập đại Vu thần lưu lại truyền thừa. Còn có cái này Vu thần cung. Vu thần cung, bản thân chính là một kiện chí bảo. Nếu như ai có thể khống chế Vu thần cung, đây chính là muốn so lên bình thường cực đạo tiên binh đều lợi hại hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bình thường cực đạo tiên binh cũng chính là một vị tiên đế tế luyện ra. Nhưng là Vu thần cung thế nhưng là thập đại Vu thần liên thủ tế luyện ra. Vu thần cung, Vu thần truyền thừa, Lạc thần tướng thế nhưng là một cái đều không muốn từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải hắn có thể lựa chọn. Nếu quả thật để Sở Phong Miên tiến vào trong nội cung đến, hắn hiện tại cũng không có có thể nắm chắc có thể đánh bại Sở Phong Miên. Đến lúc đó hắn một khi thất bại, cái kia hết thảy coi như phí công nhọc sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Vu thần cung, còn có Vu thần truyền thừa hắn một cái đều không vớt được. Thậm chí chính hắn đều sẽ có chút nguy hiểm. Tốt, chỉ cần là có thể giết tiểu tử kia, ta có thể cho ngươi Vu thần cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng nhìn về phía Không Vu đế, trầm giọng nói ra, cái kia tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lạc thần tướng đáp ứng, Không Vu đế khóe miệng vậy lộ ra một chút nụ cười nói. Chúng ta sẽ không quấy rầy, chỉ cần Lạc thần tướng nhớ kỹ ước định là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Không Vu đế chính là mang theo Hắc Tẫn Vương, Kim Phạm Tịnh, lập tức rời đi trong thần điện. Ba đạo bóng dáng, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tại trong thần điện, chỉ còn lại có Lạc thần tướng một người. Ánh mắt của hắn, nhìn xem Không Vu đế bọn người rời đi phương hướng, khóe miệng đều là lộ ra một chút băng lãnh dáng tê cười. Tự nhủ, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nho nhỏ Vu đế hóa thân, cũng dám đề cập với ta hợp tác. Thật là si tâm vọng tưởng. Bất quá vừa lúc, có bọn hắn tương trợ, ta vậy có càng tin tưởng vững chắc có thể đối phó tiểu tử kia. Bất quá cái này Vu thần cung, thế nhưng là ta, ai cũng không cần mong muốn cướp đi. Chờ ta giết tiểu tử kia về sau, tại tới giết các ngươi. Vu thần cung bên trong tất cả Vu tộc đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Lạc thần tướng nói một mình một tiếng, rất nhanh chính là lại ngồi dưới đất, chậm rãi khôi phục hưng hắn lực lượng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời cách đó không xa, ngay tại thần điện một chỗ vắng vẻ chi trong đất. Ba đạo độn quang rơi xuống nơi này. Đột nhiên Không Vu Đế vung tay lên. Một đạo đại trận chính là bao phủ xuống, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Bất luận kẻ nào không cách nào tìm kiếm trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, Hắc Vu Đế tìm tới tiểu tử kia, thế mà thật phát triển đến tình trạng như thế. Nếu như không phải chúng ta đã sớm chuẩn bị, đem hóa thân giấu ở cái này trong ba người. Vậy lặng lẽ tiến vào Vu Thần Cung bên trong đến. Có lẽ cái này Vu Thần truyền thừa, thật đúng là khả năng rơi vào đến tiểu tử kia trong tay. Nếu để cho Hắc Vu Đế bọn hắn đạt được Vu Thần truyền thừa, vậy chúng ta nhưng liền phiền toái. May mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.